Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, chương 616 tìm muội. Mèo cà phê cổng. Một béo một gầy hai cái mèo quả quýt ngồi xổm ở mèo cà phê đối diện mái hiên bên trên. Đang theo dõi mèo cà phê không thả. Mập mạp hoàng đệ nói ra. Người nam kia liền là ở chỗ này mở mèo nhà ra sao? Gầy teo A Viễn nói ra. Hắn gọi Triệu Diệu, là cái kia Triệu Tiết ca ca. Smith chết tại Giang Hải Đại học. Hắn trước khi chết địa phương phát hiện Triệu Tiết quần áo cùng thẻ học sinh. Cho nên hắn nhất định là đem dược tề đưa cho Triệu Tuyết. Sau đó Triệu Tuyết biến thân thành công trốn. Nói đến đây, A Viễn có chút ngưng trọng lên. Từ tiến sĩ bên kia rất có thể cũng đã phát hiện chân tướng. Chúng ta nhất định phải dám ở bọn hắn trước đó tìm tới Triệu Tuyết. Hoàng đệ không nói gì. Chỉ là giữ lại chảy nước miếng nhìn xem mèo cà phê bên trong những khách nhân đồ ăn. A Viễn, chúng ta cơm chưa ăn cái gì nha? Ăn ăn ăn, người chỉ có biết ăn thôi. A Viễn tức giận cuồng đập hoàng đệ béo đầu. Buồn bực nói, hiện tại thế nhưng là quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong việc lớn. Người có thể hay không cho ta nghiêm túc lên? Chúng ta thế nhưng là tại cứu vớt thế giới a. Hoàng đệ đầu mèo nằm xuống. Một đôi mắt to nhìn qua hết sức bi thương. Người ta đói bụng nha. Đúng lúc này, A Viễn ánh mắt sáng lên. Đến rồi, liền thấy xa xa trên đường phố. Triệu Tuyết ăn mặc một thân không vừa vặn áo thun cùng quần jean. Khí thế hung hăng hướng lấy mèo cà phê phương hướng đi đến. A Viễn hai mắt sáng lên nói. Đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ biến người kỹ xảo sao. Thật sự là lợi hại. Đi hoàng đệ, chúng ta đi tìm nàng. Một bên khác Triệu Tiết trực tiếp đi vào mèo cà phê bên trong. Ánh mắt lướt qua, liền quét qua toàn bộ mèo cà phê người cùng mèo. Lại là không có trông thấy Triệu Diệu thân ảnh. Bạch Tuyền tiến lên đón hỏi. Người tốt, tiểu thư, xin hỏi là lần đầu tiên tới sao? Ách, ta tìm Triệu Diệu, ta là muội muội của hắn. Bạch Tuyền nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên dưới đánh giá Triệu Tuyết liếc mắt, thân sinh, Triệu Tuyết giật giật khóe miệng, nói ra, thân sinh, Bạch Tuyền nhìn qua càng thêm kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngươi trước tiến đến ngồi đi, gần nhất ông chủ ban ngày thường xuyên không tại mèo cà phê bên trong, nhưng mà trước khi tan sở khẳng định sẽ trở lại, ngươi một bên chơi một bên chờ hắn đi, hắn nhịn không được không ngừng dò xét Triệu Tuyết, thầm nghĩ trong lòng. Ông chủ lại có cái xinh đẹp như vậy muội muội. Gen, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Một bên khác Triệu Tuyết lại là tức giận ngồi đến vị trí rồi bên trên. Trong lòng tức giận hừ nói. Triệu Diệu ra hỏa này. Đã hẹn thời gian lại còn đến trễ. Ta biến thân cũng chỉ có thời gian nửa tiếng a. Nếu là ta thời gian biến thân đến hắn còn chưa có trở lại làm sao bây giờ? Càng hỏng bét một điểm tình huống. Nếu như ta biến thân đến một nửa thời gian trở về. Triệu Tuyết càng nghĩ càng là phiền não. Đúng lúc này, lại phát hiện một đầu mèo ba tư đi tới trước mặt mình. Lệch ra cái đầu, một mặt khéo léo nhìn xem nàng. Làm một cái thường xuyên nuôi mèo hoang đại học nữ sinh. Triệu Tuyết tự nhiên cũng là ưa hút mèo. Giờ phút này thấy dưới chân nhu thuận con mèo. Lập tức liền tâm bắt đầu chuyển động. Ôm mèo ba tư. Tại đầu của đối phương cùng trên lưng tuốt ra tới tuốt ra đi. Lại thêm trong không khí thuộc về âm vô lĩnh vực lực lượng thần bí. Triệu Tuyết cảm giác mình sốt ruột cảm xúc tựa hồ cũng dần dần an định xuống tới. Đúng lúc này, lỗ tai của nàng hơi hơi di động. Lại là nghe được một hồi thanh âm non nớt. Nữ nhân này sờ lâu như vậy còn không điểm đồ uống. Cũng không phải là muốn bạch chơi đi. Triệu Tuyết nhướng mày. Nhìn chung quanh, trong lòng nghi ngờ nói, ai tại nói chuyện, nhìn qua cũng rách dưới, chỉ sợ điểm không có bao nhiêu đồ vật a. Triệu Tuyết đột nhiên phản ứng lại, là con mèo này, nàng chấn động trong lòng, là, nơi này là mèo cà phê bộ địa bàn a, ở đây làm công mèo, rất nhiều đều là siêu năng mèo sao, mà lại ta biến thành người thời điểm, hiện tại cũng có thể nghe hiểu mèo nói cái gì rồi hả? Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy cái kia thanh âm non nớt truyền đến. Nữ nhân này nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Được rồi, chàng làm bộ đáng yêu. Nhìn một chút có thể hay không từ trên người nàng ép ít tiền ra đi. Thấy con mắt trừng lớn, lệch ra cái đầu, một mặt manh manh đát nhìn xem chính mình mèo ba tư. Triệu Tuyết lại đột nhiên cảm giác được một hồi ác hàn. Tay hất lên liền đem mèo ba tư bỏ trên đất. Có thể nghe hiểu siêu năng mèo nói chuyện về sau. Nàng phát hiện liền tuốt ra mèo cũng không quá tốt tuốt ra. Nhìn xem từng con nhìn đến siêu năng mèo. Triệu Tuyết luôn cảm thấy bọn hắn là muốn tiền của nàng. Đúng lúc này, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Triệu Tuyết lỗ tai giật giật. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một béo một gầy hai cái mèo quả quýt đang ghé vào mèo cà phê trên cửa sổ. Gầy cái kia trừng to mắt nhìn xem hắn. Mập cái kia thì một bên chảy nước bọt. Một vừa nhìn một bàn khác bên trên sữa xưa kia. Thấy này hai cái mèo quả quýt. Triệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Mèo hoang đến đòi ăn rồi hả? Nhưng sau một khắc, nàng liền nghe đến một cái nữ hài tử thanh âm tại nàng trong đầu vang lên. Triệu Tuyết, nhanh lên theo chúng ta đi. Ngươi bây giờ gặp nguy hiểm. A, siêu năng mèo. Triệu Tuyết tò mò nhìn hai cái mèo quả quýt. Hai người bọn họ nhận biết ta sao? Cái kia gầy teo mèo quả quýt một chảo con đập vào trên cửa sổ. Lo lắng thấy, có nghe hay không? Triệu Tuyết, nhanh lên theo chúng ta đi. Ngươi bây giờ đã có thể biến thành mèo A. Có một tổ chức tại bắt ngươi. Nếu như ngươi không muốn để cho cha mẹ của ngươi, ca ca đều lâm vào nguy hiểm, cũng nhanh chút theo chúng ta đi. Nghe được lời nói này, Triệu Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi biết ta biến mèo sự tình. Nàng những lời này là trong vô thức dùng miệng nói ra được. Kết quả nhưng cũng trực tiếp tại bộ não của đối phương bên trong vang lên. Đây là nàng vô ý thức đã học xong biến mèo lúc cùng siêu năng mèo trao đổi phương pháp. Cái kia mèo quả quýt tiếp thu được Triệu Tuyết tin tức. Dâu ria vểnh lên lên. Lập tức không ngừng gật đầu nói. Đúng vậy, nghiên cứu ra biến mèo thuốc tổ chức. Là một cái ý đồ phá vỡ toàn bộ thế giới tà ác tổ chức. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức theo chúng ta đi. Bằng không thì một khi bọn hắn phát hiện ngươi còn sống. Nhất định sẽ đối ngươi thậm chí thân nhân của ngươi bày ra gạt bỏ. Nghe được lời nói này. Triệu Tuyết tim hơi hơi siết chặt. Thế nhưng là ta còn muốn chờ ca ca ta. Đừng chờ ca ca ngươi. Ngươi cùng gặp mặt hắn là đang hại hắn. Gầy mèo quả quýt A Viễn tiếp tục thuyết phục. Nhanh lên theo chúng ta đi. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ tới. Triệu Tuyết hơi hơi do dự một chút. Trong hai mắt đã biến thành một mảnh kiên định. Mặc dù không biết trước mắt gầy mèo quả quýt nói lời là thật là giả. Thế nhưng nếu quan hệ đến nàng biến mèo sự tình, nàng tự nhiên chỉ có theo sau cái này duy nhất lựa chọn. Nửa giờ sau, Triệu Diệu từ trên lầu phòng chứa đồ cổng không gian đi ra. Liền nghe đến Bạch Tuyền qua tới nói. Ông chủ, muội muội của ngươi mới vừa tới tìm ngươi. Bất quá bây giờ đã đi. Đi rồi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Mở ra điện thoại liên lạc Triệu Tuyết. Lại phát hiện đối phương phát tới một cái tin. Có chuyện. Hẹn lại lần sau, cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.